Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, The Fall of Falcon Scott. 38, sự sụp đổ của Falcon Scott. 38, Sunny chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng bùa chú chết chóc đó sau lần đầu tiên. Hồi đó, ngay trước khi rơi xuống Sky Below, bầu trời dưới, cậu đã kích hoạt nó trong tình thế tuyệt vọng. Canh bạc đã thành công, nhưng suýt chút nữa đã lấy mạng cậu. Where is my eye? Mắt của ta đâu? Cho phép người đeo mặt nạ nhìn vào bức tranh của định mệnh với tất cả sự vinh quang khủng khiếp của nó, sự vĩnh cửu đẹp đẽ và vô tận của những sợi chỉ xoắn suýt nhau kết nối tất cả mọi thứ tồn tại. Trải dài vô tận theo mọi hướng, cả về quá khứ, hiện tại và tương lai, nó kết nối mọi người và mọi vật như một mạng lưới không thể hiểu được và không thể biết trước. Weaver, người thợ dệt, có thể đã có khả năng chứng kiến bức tranh lớn lao này. Nhưng những người phàm như Sunny thì không. Chỉ một khoảnh khắc nhìn vào định mệnh đã gần như khiến tâm trí cậu sụp đổ. Nếu Essen, tinh chất của cậu không cạn kiệt sau khoảnh khắc đó, cậu chắc chắn sẽ chết, với cái đầu nổ tung theo cách kinh khủng nhất. May mắn thay, cậu đã thoát khỏi tình huống đó với chỉ nỗi đau không thể tưởng tượng nổi và sự đau đớn thuần túy. Ký ức về điều đó vẫn khiến cậu rùng mình. Terror, nỗi kinh hoàng, rất hoan nghênh việc thử làm điều tương tự. Khi chút essen cuối cùng của Sunny tan biến, gây ra sự phản ứng đau đớn, hình ảnh không thể tin được của bức tranh định mệnh lớn lao chồng lên thế giới. Nó vẫn đẹp lộng lẫy và choáng ngợp như cậu đã nhớ. Tuy nhiên, thật buồn cười, Sunny lại nhìn thấy những sợi chỉ đẹp đẽ đó theo cách khác lần này. Với cậu, chúng giờ đây không gì khác ngoài những xỉa yềng xích. Dù vậy, cậu không linger, lưu lại, để nhìn, chỉ thoáng nhìn qua bức tranh vũ trụ, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Sunny sử dụng một mẹo nhỏ nhưng xảo quyệt. Tâm trí cậu vẫn bị chia làm hai giữa thực tại và ảo ảnh về không gian vô tận của vải lụa trắng phấp phới mà Terror đã tạo ra để mê hoặc con mồi của nó. Vì vậy, Sunny làm bản thân mình mù lòa với thế giới thực, tập trung hoàn toàn vào thế giới ảo ảnh của sự trắng xóa tinh khiết. Đó là lý do tại sao Terror, kẻ gần như đã chiếm đoạt thân thể cậu và giờ đang nhìn thế giới qua đôi mắt cậu, là kẻ duy nhất phải đối mặt với sự vô tận đầy ám ảnh. Sunny cảm thấy lớp lụa trắng bao quanh cậu run rẩy, như thể bông hoa tái nhợt đang co giật. Dù đầu cậu đang đau nhói vì chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy những sợi chỉ của định mệnh, nụ cười yếu ớt của cậu cuối cùng đã trở thành một nụ cười thực sự. Móc lửng chấm chấm, nhìn cho kỹ, tên khốn, chỉ một khoảnh khắc sau, essence của cậu cạn kiệt và bùa chú C hết chóc được hủy kích hoạt. Bức tranh định mệnh biến mất, và Sunny bất ngờ nhận thấy mình đã được giải thoát khỏi sự hiện diện ngoại lai đang xâm chiếm tâm trí cậu, hoặc đúng hơn, nó vẫn còn đó, nhưng giờ đây đang choáng váng và quằn quại trong đau đớn. Lớp lụa trắng trói buộc cơ thể cậu cũng đã lỏng ra đôi chút. Không lãng phí một giây nào, Sunny dùng chút khoảng trống đó để đẩy tay về phía trước. Đầu của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, xuyên qua bức tường lụa và sau đó di chuyển lên, rạch một đường thẳng đứng trên nó. Chỉ một giây sau, cậu cắt mở lớp cánh trắng và lao vào làn nước đen. Vô cùng hạnh phúc khi được trở lại vòng tay áp bức của đại dương tối đen, Sunny vội vã quan sát xung quanh, biết rằng cậu không có nhiều thời gian. Chứng kiến bức tranh định mệnh không giết được cậu như một awakened monster, quái vật thức tỉnh, vì vậy cậu nghi ngờ nó sẽ giết một corrupted terror, nỗi kinh hoàng tha hóa, nếu đó thực sự là loài hoa lụa khủng khiếp này. Trong mọi trường hợp, sinh vật đó có lẽ sẽ không bị choáng váng quá lâu. Hiện tại, bông hoa tái nhợt dường như đang co giật, các cánh hoa của nó uốn cong một cách quái dị. sự hài hòa duyên dáng trong điệu nhảy đẹp đến kỳ lạ của chúng đã bị phá vỡ, thay thế bởi những chuyển động hỗn loạn và co giật, hoàn toàn thiếu logic. Những thrô, nô lệ, cũng có vẻ đau đớn và mất phương hướng, nhìn vào nỗi đau đớn đang tiêu diệt sinh vật đáng sợ này. Sunny càng tin chắc rằng định mệnh là thứ chỉ dành cho các vị thần nhìn thấy. Hoặc có lẽ không ai có thể thấy được, nếu ngay cả một sinh vật tha hóa đầy quyền năng và khủng khiếp cũng bị biến thành một đống hỗn độn co giạt, thì loài người tầm thường có hy vọng gì để chịu đựng được tầm nhìn của sự vĩnh cửu? Gạt bỏ nỗi đau của mình, Sunny lướt nhanh qua Nếp và Blackway. Họ dường như đang có dấu hiệu hồi sinh, nhưng vẫn chưa bắt đầu tự giải thoát. Có lẽ Terror sẽ tỉnh lại trước khi họ có thể làm điều đó. Cậu phải tự kết thúc trận chiến, nắm chặt chuôi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Sunny lao mình về phía trước, cậu chiến đấu chống lại sự yếu đuối còn sót lại sau khi hút cạn essence của mình. Đẩy cơ thể tiến qua làn nước càng nhanh càng tốt, Nimble Catch, bùa sự nhanh nhẹn, đã trở thành một mảnh lưới vô dụng. Bùa chú của nó không còn hoạt động. May mắn thay, bùa chú của Essence Pearl, ngọc tinh chất, là bùa bị động, vì vậy cậu vẫn có thể thở được. Cơ bắp và phổi của cậu đang cháy rực khi cậu tiếp cận bông hoa trắng. Mới chỉ qua khoảng 10 giây, nhưng những cơn co giật của các cánh hoa phấp phới đã yếu đi rõ rệt. Cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo bao trùm trái tim, Sunny nghiến răng và lao vào đám lụa trắng. Mục tiêu của cậu là hình dạng nhỏ nhắn ẩn giấu ở trung tâm của các cánh hoa. Bơi giữa những dải vải lụa trắng múa lượn, Sunny không thể rũ bỏ cảm giác rằng cậu sẽ bị bắt lại bất cứ lúc nào. Rằng tâm trí của cậu sẽ bị nuốt chửng và ý chí của cậu sẽ bị thay thế bởi thứ gì đó ngoại lai và đáng ghê tởm. Tuy nhiên, cậu vẫn kiên trì tiến tới. Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận trong nỗi sợ hãi, cuối cùng cậu cũng đến được trung tâm của bông hoa tái nhợt. Và ở đó, cậu thấy Sunny sững lại một lúc. Trước mặt cậu là một hình hài được bọc trong lụa trắng. Cậu có thể thấy những đường nét mơ hồ của một cơ thể người, khô đét và thấp bé. Nó mang hình dáng nữ tính và nhỏ nhắn, gần như mảnh mai ép chập vào lớp vải bọc, có thể nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt, hai hốc mắt trống rỗng nơi đôi mắt lẽ ra phải ở đó. Và một cái lớn hơn của miệng dường như đang mở ra trong một tiếng thét im lặng và vĩnh viễn. Một sự hiểu biết lạnh lẽo bất ngờ ập đến trong cậu. Nhìn vào dải vải trắng kéo dài từ cơ thể được bọc kín, cậu nhận ra rằng thứ mà cậu nghĩ là một bông hoa thực ra không phải là một bông hoa, mà chỉ đơn giản là một tấm khăn liệm trắng khổng lồ, với các ống tay áo và vải liệm trôi nổi trong làn nước lạnh lẽo. Sunny chỉ linger, nán lại, trong một tích tắc, sau đó nắm lấy cơ thể khô đét, đối mặt trực tiếp với nó, và đâm thanh kiếm xuyên qua tim. Một cảm giác kỳ lạ, đầy thương tiếc tràn ngập cậu trong khoảnh khắc. Sau đó, lớp vải lụa xung quanh Sunny bất ngờ nổ tung với những chuyển động điên cuồng và nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Trong sự tĩnh lặng đó, Spell thì thầm một cách trang nghiêm vào tai cậu: người đã tiêu diệt một Corrupted Terror, nỗi kinh hoàng tha hóa. Hết chương.